Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên, chương 1207, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người này đều là thiên tài một phương, có sự kiêu ngạo của chính mình, dù là trong lòng không tự nguyện, nhưng cũng sẽ không đứng ra phản đối việc rút thăm lại thêm. Tổng cộng 20 người dự thi, đối thủ của mình là Vương Dã, cái này xác suất là rất rất nhỏ, tóm lại cũng sẽ không đen đủi như vậy chứ, vừa vặn rút đến Vương Dã sao? Advertisement, anh Phong Vân, trụ trì viên thông, mọi người cảm thấy thế nào, muốn rút thăm hay không? Vương Trọng Vân vừa nhìn về phía bên mấy lão già kia. Ha ha, tôi không có ý kiến. Tây Môn Phong Vân nhìn qua Tô Thương, cười cười nói. Mặc dù tôi không thích dư nghiệt của nhà họ Tô, nhưng ý nghĩ vô địch này của cậu ta, lại đáng được khen ngợi, không tệ không tệ, vậy thì rút đi. Advertisement, A-di-đà Phật, trụ trì viên thông chắp tay trước ngực nói ra. Chúng sinh đều bình đẳng, chúng ta ngay từ đầu đã làm sai, không nên quyết định vào thẳng như vậy, chuyện này xác thực không công bằng, may mắn hiện tại còn có thể cứu vãn được. Mặc dù trụ trì viên thông không trả lời thẳng, nhưng ý tứ trong lời nói lại rất rõ ràng, đó là đồng ý rút thăm. Mấy người khác ngồi ở trên cao kia cũng nhao nhao mở miệng phụ họa. Vương Trọng Vân cũng không chần chừ nữa, lập tức sắp xếp đạo sĩ của Thiên Cơ Môn chuẩn bị nghi thức rút thăm, đồng thời định ra quy tắc. Người nào rút được tấm vé vào thẳng, như vậy người này sẽ đổi chỗ với Vương Dã. Ví dụ như đối thủ của A vốn là B, nếu như A rút được vé vào thẳng, thì A sẽ thành công tấn cấp vào 10 người mạnh nhất. Mà Vương Dã, liền trở thành A, phải cùng B đấu với nhau. Cứ như vậy, tại hiện trường dưới sự chứng kiến của mọi người, nghi thức rút thăm bắt đầu. Rất nhanh, kết quả liền được công bố ra. Kết thúc cuộc rút thăm người được vào thẳng là... Vương Trọng Vân nhìn thoáng qua cái tên ở trong tay, ánh mắt nhìn về phía Tô Thương, nói tiếp. Nhà họ Tô Tô Thương, xoạt, kết quả vừa được nói ra, hiện trường lại sôi trào. FCK, tên này vận khí thật tốt, ha ha ha, thú vị ghê, quả nhiên người dũng cảm sẽ được trời cao yêu ái. Các thiên tài khác cuối cùng thở phào nhẹ nhõm rồi, nhưng mà, Sa Mã Sa Y lại thảm rồi. Chính như quần chúng bà Tám nói, các đại thiên tài như chút được gánh nặng âm thầm cảm thấy chính mình may mắn tránh thoát một kiếp. Về phần Tô Thương, bất đắc dĩ khoát khoát tay, anh là thật nghĩ muốn cùng Vương Dã đọ sức một trận. Bởi vì hiện trường nhiều thiên tài như thế, nhưng nhìn chung cũng chỉ có Vương Dã có thể cùng anh đấu một trận cho thoải mái. Tô Thương muốn trúc cơ vững vàng, chính là phải cần trận chiến đấu này, nhưng mà bây giờ xem ra ở vòng thứ nhất là không có cơ hội rồi. Tô Thương, cách chương.